Tên gia đình vội vàng bước ra nhưng hắn cứ nhìn đăm đăm vào tình huống kỳ lạ ở trong phòng. Tiết Trung Đường căn dặn người hầu, người ở đây chăm sóc cô nương còn ta đưa người này đến tiền sảnh. Phỉ Linh Quang hỏi, muội có cần đi không? Đầu óc của Tiết Trung Đường rối như tơ, muội không tới thì tốt hơn. Trong khi ấy giấu 10 ngón tay trên đôi má của Ôn Đại Đại vẫn chưa tan. Nhưng nàng lại mỉm cười đắc ý, cách chương.